Bảo bối sát thủ của Thiên Long Lão Đại. Chương 15, Nam Cung Viên. Góc truyện audio.com. Chấm, bên này phi cơ của anh cũng nhanh chóng hạ cánh. Rất nhiều vệ sĩ đã đợi từ trước hộ tống anh trở về Nam Cung Viên. Đoàn xe của anh dừng lại trước một cánh cổng lớn màu trắng, bên ngoài có hai vệ sĩ đang gác cổng, thấy anh họ cung kính cúi người. Chiếc xe dần dần tiến vào khuôn viên của căn biệt thự. Vệ sĩ thấy xe anh đã dừng nhanh chân lại mở cửa. Tiếp theo là đôi chân dài thẳng tắp, giày da bóng loáng. Nam Cung Lãnh Ngạo một thân tây trang màu đen bước xuống. Bên cửa kia là Từ Viên Khang, những cô hầu gái thấy hai người họ thì cứ như thấy nam thần, mà dường như họ đã quên đi một điều vô cùng quan trọng, đó là hành lễ. Quản gia nhận thấy khuôn mặt anh có vẻ khó chịu nên mau chóng cúi người cung kính gọi, thiếu chủ đã về. Tiếng hô của ông khiến những cô hầu giật mình tỉnh mộng, nhanh chóng gập người hành lễ. Nam Cung Lãnh Ngạo bước qua ông quản gia mà tiến vào bên trong, chỉ để lại tiếng mình trong gió. Đuổi việc, gió lạnh thổi vào người cũng chẳng lạnh bằng câu nói của anh. Chỉ vì sự bất cẩn của mấy mà họ đã phải trả giá bằng công việc. Tiến vào trong đại sảnh, hướng sofa phòng khách mà đi tới. Nam Cung Lãnh Ngạo cởi bỏ áo khoác vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống, một loạt động tác tao nhã đẹp mắt. Triệu quản gia mau chóng mang ra một đĩa hoa quả cùng hai tách cà phê. Rồi lui vào trong bếp. Căn phòng khách rộng lớn giờ đây chỉ còn hai người đàn ông. Hai người họ tựa như hai vị thần, từng cái giơ tay nhấc chân. Từng ánh mắt đều tỏa ra hào quang làm người ta mê đắm. Lãnh Ngạo, cả tầng 2 là của mình. Còn chỗ của cậu Triệu quản gia sẽ sắp xếp những thứ trong căn biệt thự này cậu đều có thể sử dụng trừ một nơi. Đó là căn nhà kính ở hướng đông. Nếu làm được cậu có thể ở lại, còn nếu không làm được bây giờ cậu có thể cút. Ây da, đúng là hổ xuống đồng bằng bị. Nói đến đây Từ Viên Khang chỉ có thể ngậm ngùi mà nuốt ngược trở lại, cậu ta cười trừ nói. Ha ha. Ngạo cậu yên tâm đi, mình dĩ nhiên làm được, dĩ nhiên ông đây phải làm được. Nếu không phải đang có chuyện cần nhờ vả thì ông đây còn lâu mới nhẫn nhịn tên mặt lạnh như cậu, đương nhiên những lời này cậu chỉ có thể nói trong tâm thức mà thôi. Lãnh Ngạo nhếch môi cười cợt. Vậy thì tốt, tại thư phòng của anh ở Nam Cung Viên. Lão đại, hôm nay ở trung tâm thành phố có xảy ra một vụ rượt đuổi và đấu súng. Hình như mục đích là để gửi Iota S một người mới đến thành phố T. Lam Ảnh nhìn anh báo cáo lại sự tình. Lãnh Ngạo, người nào, không rõ người bí ám sát là ai. Nhưng thế lực của người này cũng rất lớn, có thể xóa bỏ dấu vết. Nhúng tay bên truyền thông khiến họ không đưa tin tức. Nghe đến đây anh có hơi rơi vào trầm tư, là kẻ nào có thể ở địa bàn của ta mà vuốt râu hùm. Người ra tay là kẻ nào? Là bang Tam Đầu Xà do Đinh Hỏa cầm đầu, thưa lão đại. Tam Đầu Xà, hồi lão đại, Tam Đầu Xà là băng đảng xã hội đen chuyên về như những việc như rửa tiền, buôn bán ma túy, mại dâm, còn cả lính đánh thuê. Sự việc lần này chắc cũng là nhận tiền và thực hiện nhiệm vụ. Chú hãy cho người đến chỗ Đinh Hỏa kia bắt hắn tới đây. Nhận lệnh, Lam Ảnh lập tức đi thi hành. Bang Tam Đầu Xà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng so với Thiên Long Bang Y Hi, nó như là một con rắn so sánh với một con rồng mà thôi. Rất nhanh Đinh Hỏa đã bị bắt tới một nơi ngập tràn màu đen. Đây chính là tổng bộ của Thiên Long Bang ở thành phố T. Tách một tiếng, đèn phòng sáng lên. Nhưng không sáng cả căn phòng mà chỉ là chùm sáng. Chùm sáng ấy chiếu lên một nam nhân. Chiếc ghế từ từ xoay lại, lộ ra dung mạo của nam tử kia. Một vẻ đẹp của thiên thần cộng với nụ cười của ác quỷ. Bởi vì sự kết hợp này mà trông người đó càng hút mắt người nhìn. Nhưng cái mà Đinh Hỏa để ý tới lại là hình con rồng phía sau nam tử kia. Một con kim long đang cưỡi trên làn mây trắng. Một tượng kim long điêu khắc tinh xảo đẹp mắt. Nhưng sao vào trong mắt hắn ta lại biến thành một con quái vật. Ở địa ngục còn nam tử kia là Diêm Vương Đại Lão Gia. Màn đen bao quanh hắn chính là xương đen của 18 tầng địa ngục. Quả là một nơi đáng sợ. Đã là người sống trong giới hắc đạo chẳng ai không biết đến sự tồn tại của hai con rồng, một là Kim Long Lão Đại Thiên Long Bang. Hai là Hỏa Long, Lão Đại Huyết Long Bang. Một băng một hỏa ai cũng không thể chọc tới. Cả hai con rồng này đều lãnh huyết, tàn bạo, máu lạnh, vô tình. Trong đó Lão Đại Thiên Long được mệnh danh là Long Vô Tâm. Không biết bởi lý do gì mà anh ta trở nên tàn bạo, chỉ cần đắc tội với anh chỉ có một con đường để đi, đó là đường Hoàng Tuyền. Đinh Hỏa thắc mắc ông ta có làm gì đắc tội đến Thiên Long ha sao? Sao ông ta lại có mặt ở nơi đáng sợ này, cách Trương?